Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, đốn cây. Sau nửa canh giờ, nơi xa hai đạo kiếm quang cực tốc hướng Lưu Ngọc bên này bay tới. Chính là Phương Lan Lan, Tôn Khang, Lương Trinh cùng Hạ An Thanh bốn người, tìm lấy tông môn ngọc bài chỉ thị chạy tới. Oa, cái này thanh linh thụ sao? Thật xinh đẹp a. Hạ An Thanh nhảy đến mặt đất, ngẩng đầu nhìn quanh hưng phấn nói. Cành lá rậm rạp, xanh thẳm ướt át, thân cây lộ ra thanh linh chân khí. Không sai, chính là thanh linh thụ. Tôn Khang trên dưới dò xét sau trả lời. Lưu sư đệ, vất vả. Phương Lan Lan trên mặt mang vui mừng, đi tới Lưu Ngọc bên người chân thành nói. Không tệ a, Lưu sư đệ, sư tỷ lần này có thể đi theo ngươi được nhờ. Hạ An Thanh trêu đùa. Tạ, sư tỷ khích lệ. Lưu Ngọc cười nhẹ trả lời. Tôn sư huynh, cây đã tìm tới, tiếp xuống làm thế nào? Trực tiếp chém ngã sao? Lương Trinh cũng một mặt hưng phấn. Trước tiên đem xung quanh những này cây chém ngã trống đi một mảnh đĩa. Lại đem viên này thanh linh thụ móc ra. Tôn Khang nhìn thoáng qua bốn phía mấy khỏa liên tiếp đại. Thụ nói. Năm người bắt đầu huy kiếm chém ngã bốn phía cây cối. Từ trong rừng rậm trực tiếp sạch ra một khối đất trống. Tiếp lấy đem cả viên thanh linh thụ tận gốc đào. Đánh ngã tại trên đất trống. Sư huynh, mau nhìn xem viên này thanh linh thụ sinh trưởng bao nhiêu năm. Phương Lan Lan chờ mong nói. Bởi vì thanh linh thụ sinh trưởng thời gian càng dài, thanh linh mộc giá trị liền càng cao. Nếu là mấy người vận khí tốt, đây là khỏa hơn ngàn năm cây già, mọi người đã có thể phát tài rồi. Tôn sư huynh, mau nhìn xem. Hạ An Thanh cũng lo lắng thúc giục nói. Tôn Khang một kiếm đem to lớn thanh linh thụ chặt thành hai khúc. Đứt gãy đường vân cực kỳ dày đặc. Một vòng bao quanh lấy. Tôn Khang ngồi xuống bắt đầu tỉ mỉ kiểm kê một vòng lại một vòng vòng tuổi. Những người khác ở một bên lo lắng chờ lấy. Có hơn 340 vòng. Tôn Khang kiểm kê xong mừng rỡ nói. Như thế một lớn gốc cây mới 340 năm. Hạ An Thanh mất mát nói. Hạ An Thanh nhìn thô to thân cây, khe rãnh tung hoành vỏ cây, còn tưởng rằng đây là khoảng ngàn năm cây già đâu. Thanh linh thụ năm càng cao, tản ra thanh linh chân khí liền càng nồng đậm, cũng liền càng dễ bị người phát hiện. Viên này có thể dài đến hơn 300 năm, đã rất tốt. Phương Lan Lan vui vẻ nói, mang trên mặt mỉm cười, đến là có chút kinh hỉ. Bởi vì Phương Lan Lan mong muốn viên này thanh linh thụ tối đa cũng liền hơn 200 năm. Sư muội nói không sai. Thanh linh thụ cũng không phải là càng lớn, thụ linh liền càng cao. Cái này thanh linh thụ trăm năm định hình. Trăm năm sau liền không còn sinh ra nhánh mới. Lớn nhỏ cơ hồ không thay đổi. Liền cây bên trong ẩn chứa thanh linh chân khí sẽ càng dày đặc. Tự nhiên cũng liền càng chân quý. Tôn Khang giải thích nói. Tôn sư huynh, vậy cái này khỏa thanh linh thụ có thể đáng bao nhiêu linh thạch? Hạ An Thanh khẩn trương hỏi. Vi huynh cũng không rõ lắm, chỉ có thể chờ đợi trở lại Bắc Loan Thành mới biết được. Tôn Khang lắc đầu nói. 340 năm một viên thanh linh thụ, ít nhất có thể bán được 2 vạn khối cấp thấp linh thạch trở lên. Phương Lan Lan giọng kiên định, nói. Lan tỷ, thật sự sao? Hạ An Thanh hưng phấn mà hỏi thăm, thầm nghĩ lấy có thể bán được 3 vạn khối cấp thấp linh thạch trở lên. 5 người chia đều, một người ít nhất nhưng phải 6.000 khối cấp thấp linh thạch. Lần này lên núi thu hoạch coi như quá phong phú. Sư muội, ngươi là như thế nào biết đến? Tôn Khang không khỏi hỏi. Tiểu muội hướng tại Hoàng Linh tiệm nhậm chức một vị sư huynh. Nghe qua thanh linh mộc đại khái giá bán. Một viên 100 năm thanh linh thụ, giá bán ước là 1 vạn khối cấp thấp linh thạch tả hữu. Mỗi hơn 100 năm giá cả liền vượt lên một phen. Viên này có hơn 340 năm, nhất định có thể bán được 3 vạn khối cấp thấp linh thạch trở lên. Phương Lan Lan giải thích nói, nguyên lai từ khi phát hiện thanh linh điểu về sau, Phương Lan Lan liền đọc qua rất nhiều thư tịch, đồng thời nghe ngóng thanh linh điểu cùng thanh linh mộc các loại tin tức. làm đủ tương quan công khóa. Năm người vui cười lấy bắt đầu động thủ xử lý trên mặt đất to lớn thanh linh thụ. Đầu tiên là đem tráng kiện thân cây chia thành từng đoạn khối lớn cọc gỗ. Tiếp lấy đem phân nhánh cũng chặt thành từng đoạn. Cuối cùng đem tràn đầy bùn đất gốc cây thanh tẩy sạch sẽ. Chia thành tứ đại khối. Từng khối thanh linh mộc phân biệt cất vào từng người túi trữ vật. Chờ trở lại Bắc Loan thành cùng một chỗ đổi thành linh thạch đến lúc đó lại phân. Bận rộn một canh giờ sau. Trên mặt đất chỉ để lại một tầng lá cây cùng rải rác cành cây nhỏ. Lúc này sắc trời cũng tối xuống. Năm người liền dứt khoát tại mở ra trên đất trống dựng lên lều trại. Tại nguyên chỗ qua đêm, Tôn Khang mang theo Lưu Ngọc đi trong rừng cây chuyển vòng. Săn trở về một đầu màu mỡ lợn rừng, nhổ đi ra lông, loại bỏ nội tạng thanh tẩy tốt sau trực tiếp gác ở đống lửa bên trên. Chỉ chốc lát liền đã nổi lên nồng đậm mùi thịt, toàn bộ lợn rừng trở nên khô vàng, thỉnh thoảng chảy xuống dầu nước. Rơi xuống lửa than bên trên phát ra tư tư âm thanh. Lưu Ngọc bốn người vây quanh ở đống lửa bên cạnh, nhìn xem Tôn Khang thuần thục đảo ngược lấy lợn rừng, còn thỉnh thoảng rải lên một ít gia vị, muối ăn, xoát bên trên một ít dầu vừng, đều chờ đợi bắt đầu ăn. Nhất là Hạ An Thanh, trừng trừng nhìn chằm chằm không một chút nào rụt rè. Tôn sư huynh, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Phương Lan Lan thuận miệng hỏi. Đúng vậy a, Tôn sư huynh tiếp xuống đi cái nào a? Hạ An Thanh cũng mở miệng hỏi. Năm người lên núi mới nửa tháng đã tìm được thanh linh thụ. Kế tiếp còn có hơn một tháng thời gian. Có thể hảo hảo trong núi tìm kiếm một phen. Chúng ta những ngày này liền đợi ở chỗ này. Đem cái này một rừng cây tỉ mỉ lục soát một chút. Hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Tôn Khang lòng tin 10 phần nói. Vừa rồi Tôn Khang cùng Lưu Ngọc đi bốn phía chuyển vòng. Phát hiện cánh rừng cây này cực kỳ rậm rạp, cổ thụ san sát, ít có dấu tích người dáng vẻ. Năm người tìm tới viên kia thanh linh thụ ở chỗ này sinh trưởng hơn 300 năm. Cũng không có bị người phát hiện. Cũng từ khía cạnh ấn chứng điểm này, Tôn Khang phỏng đoán cánh rừng cây này hẳn là sẽ có không ít nhiều năm linh dược. Sư huynh, người nói là... Phương Lan Lan đi qua như thế Tôn Khang một nhắc nhở. Rất nhanh nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó mừng rỡ nói. Đúng, ngày mai lục soát liền biết. Tôn Khang không đợi Phương Lan Lan nói xong. Liền gật đầu đáp. Lan tỷ, các ngươi nói cái gì? Hạ An Thanh nhìn Phương Lan Lan dáng vẻ hưng phấn. Không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Chúng ta không phải tại cánh rừng cây này tìm được. Chấm ngoặc kép. Phương Lan Lan kỹ càng giải thích nói. Quá tốt rồi. Ngày mai ta nếu có thể tìm tới mấy khoảng ngàn năm linh dược liền tốt. Hạ An Thanh nghe xong Phương Lan Lan. Không khỏi ước mơ nói. Người thật là cảm tưởng. Tại sao không nói tìm tới vạn năm linh sâm a? Lương Trinh gõ gõ Hạ An Thanh đầu. Trêu chọc nói. Ai cần ngươi lo. Dù sao ngày mai ta tìm tới linh dược khẳng định nhiều hơn ngươi. Hạ An Thanh rời ra Lương Trinh tay nói. Đừng làm rộn, lợn rừng nướng xong, muốn ăn liền động thủ cắt. Tôn Khang cắt xuống một khối sau hông thịt cho đưa cho Phương Lan Lan. Nói, Tôn sư huynh, nhanh cho ta cũng cắt một khối tốt. Hạ An Thanh đem đĩa đưa về phía Tôn Khang. Làm nũng nói, năm người bắt đầu chia ăn đã nướng chín toàn chứ. Lưu Ngọc cắt một khối chân trước thịt. Lợn rừng màu da trạch khô vàng bóng loáng, cắn một cái bên ngoài xốp giòn trong mềm, mùi thơm khắp nơi, bởi vì trước đó rải lên đặc chế gia vị, chất thịt không bẫy, không ngán, không mùi, cực kỳ mỹ vị. Tôn Khang những này gia vị phối phương là từ Bách Hương Lâu một vị đầu bếp nổi danh cái kia đạt được. Vài ngày trước Lưu Ngọc liền hỏi tới ra, còn từ Tôn Khang loại kia đến phối phương, ăn mỹ vị thịt nướng. Lưu Ngọc quyết định trở lại Bắc Loan Thành về sau, tranh thủ chính mình cũng điều chế một ít. Hết chương.